Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ân Tình, một sáng tác của nhà văn Lê Duy Phương Thảo. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung. Đình Kha đi rồi, Thảo Nhi ôm mặt khóc vùi. Nàng yêu Kha thật sự. Từ xưa đến giờ chỉ có người ta thương nàng, chứ chưa bao giờ Nhi thương ai đâu. Vậy mà lần đầu tiên này, Nhi đã thất bại, thua trận trước một người mà từ bấy lâu nay nàng cứ ngỡ là không thể nào so với nàng được. Bạn bè của Thảo Nhi ai thấy Tiểu Vân khuyết tật cũng lánh xa. Vậy mà Đình Kha mới gặp một lần thôi mà đã yêu rồi. Thế mới biết Kha không phải là một chàng trai bình thường. Điều đó lại càng làm cho Thảo Nhi yêu chàng đắm đuối hơn. Nhưng mà bây giờ không còn gì nữa. Kha đã nói thẳng với nàng rằng chàng chỉ yêu có một mình Tiểu Vân mà thôi. Có ai đó đặt nhẹ tay lên trên vai của nàng. Bàn tay êm ái dịu dàng của mẹ dường như không làm cho Thảo Nhi khuây khỏa, mà ngược lại nó càng làm cho nàng mũi lòng hơn. Nàng vùng dậy ngã chuối vào lòng mẹ nghẹn ngào khóc. Mẹ ơi, Thảo Nhi của mẹ, nín đi con, rồi mẹ sẽ tìm cách để giúp con mà. Không, không còn cách nào nữa đâu mẹ ơi. Tại sao lại không? Đình Kha nó đã nói gì với con? Anh ấy nói là anh ấy yêu Tiểu Vân. Mẹ ơi, có phải là con đáng ghét lắm phải không mẹ? Không, Đình Kha nó không có biết nhìn người thôi con à. Con không có tin đâu. Kha mới chính là kẻ biết nhìn người. So với bạn bè của con, anh ấy là người hơn hẳn mà. Bà Bích Lâm cũng hiểu như vậy. Bà đã từng nói với Tiểu Vân về một người con trai xuất sắc, và người con trai đó đã tới rồi, chính là Đình Kha. Bà thấy định mệnh dường như đã an bài, nhưng vì con, thương con, bà muốn cố gắng cải lại số mạng, muốn làm tất cả những gì có thể làm được cho con. Bà nhẹ nhàng lên tiếng nói tiếp. Thảo Nhi nè, con yên tâm đi. Ngay từ bây giờ á, mẹ sẽ bắt Tiểu Vân nó phải từ chối Đình Kha. Không không mẹ ơi, con không muốn như vậy đâu. Anh Kha đã nói là tình yêu không thể nào gượng ép được. Anh còn nói là con là con, còn Tiểu Vân là Tiểu Vân, không thể nào hòa lẫn giữa hai người được. Mẹ ơi, con đã thất bại rồi. Bây giờ thì con không có muốn tranh giành với người ta nữa đâu. Hay nói đúng hơn là con là kẻ thua thiệt ngay từ khi mà Tiểu Vân bước vào nhà này. Thảo Nhi, Mẹ không có cần an ủi con nữa đâu. Con sẽ biết tự mình đứng lên để làm lại tất cả. Con nói như vậy có nghĩa là con thực sự sẽ quên được Đình Kha sao Nhi? Con cũng không muốn nói đến chuyện này nữa đâu. Thôi được rồi, mẹ sẽ không nhắc đến nữa. Nhưng mà con đã tự giam mình trong phòng này 3 ngày rồi đó. Mẹ muốn con theo mẹ đi ra ngoài để ăn cơm. Con chưa có muốn ăn. Mẹ ra ngoài trước đi. Thảo Nhi, con đã nói là con không ăn mà. Nếu vậy thì mẹ ở lại đây với con. Mẹ, chỉ có một mình mẹ là tốt với con thôi. Ngồi ở bàn ăn chỉ có hai cha con. Chị hai người làm ở trên lầu đi xuống và lên tiếng nói. Dạ thưa ông chủ, bà chủ và cô hai nói là không có muốn ăn, nói là ông chủ dùng cơm trước đi. Ôi, hai mẹ con của bà sao mà giận dai quá vậy? Bà, con xin lỗi bà. vì con mà mẹ đã giận ba. À, con đâu có lỗi gì Tiểu Vân. Để con lên năn nỉ mẹ giúp cho ba nha. Ba nghĩ không nên đâu con. Con Thảo Nhi đó, nó cố chấp lắm. Dù sao thì con cũng phải gặp mặt chị ấy một lần ba à. Thôi như vậy thì tùy con đi. Tiểu Vân bước đi, chỉ còn một mình ông Tùng ngồi trên mâm mâm cơm đầy ắp. Mấy ngày nay không khí trong gia đình nặng nề đến khó chịu. Bích Lâm và Thảo Nhi giận dỗi giấu mình trong phòng, khiến cho Tiểu Vân cảm thấy áy náy vì mặc cảm có lỗi. Còn ông Tùng thì ông cảm thấy mình không làm tròn trách nhiệm một người cha, một người chồng trong gia đình. Tiểu Vân gõ cửa phòng chờ đợi, lát sau thấy mẹ ra mở cửa. Thấy nàng, mẹ nàng nhíu mày lên tiếng hỏi. Con lên đây làm gì? Mẹ, con muốn gặp mẹ và chị Thảo Nhi. Thảo Nhi nó không có muốn gặp con đâu. Con đi xuống nhà đi, đừng có làm phiền chúng ta nữa. Nước mắt lưng tròng, bàn tay của Tiểu Vân lại tiếp tục run run viết vào tấm bảng để nói. Mẹ, mẹ không còn thương Tiểu Vân nữa sao mẹ? Con bây giờ đã có người khác thương rồi. Chẳng lẽ ta cũng vì thương con mà bỏ cả Thảo Nhi, là đứa con ruột của ta sao? Ba chữ đứa con ruột, cái lời của mẹ nói làm Tiểu Vân đau xót vô cùng. Dù rằng mẹ không nói ra, nàng vẫn biết đây là sự thật. Bỗng nhiên từ trong phòng có tiếng Thảo Nhi vọng ra. Tiểu Vân phải không? Vào đây đi. Bà Lâm phân vân một chút rồi bước vào trong, lạnh lùng bỏ lại Tiểu Vân đứng ở phía sau. Khi ba người đứng đối mặt với nhau, Thảo Nhi nhìn mẹ và lên tiếng nói. Mẹ, con xin lỗi mẹ, con muốn nói chuyện riêng với Tiểu Vân. Con không sao chứ Thảo Nhi? Mẹ thấy đó, con vẫn khỏe mà. À, thôi được, mẹ ra ngoài đây. Mẹ thậm chí không nhìn Tiểu Vân lấy một lần. Cô chỉ cảm thấy đau nhói chứ không hề trách mẹ, bởi vì mẹ là mẹ ruột của Thảo Nhi. Mẹ có quyền lo lắng thương yêu và bênh vực cho con ruột của mẹ. Lúc này chỉ còn lại hai người trong bầu không khí vắng lặng của căn phòng ngủ. Nhìn Thảo Nhi có vẻ tiều tụy khác thường, Tiểu Vân lại càng thêm áy náy. Thảo Nhi bỗng lên tiếng nói, giọng nàng vừa phải, không lạnh lùng xa cách nhưng cũng không gần gũi. Tiểu Vân ngồi xuống đi. Tiểu Vân từ từ ngồi xuống nhìn chị bâng khuâng. Chị Thảo Nhi, chị em mình có thể nào đừng có giận nữa được không? Ba thấy chúng ta như vậy, ba rất là đau lòng. Hơn nữa, mẹ cũng giận ba. Nàng viết xong chìa tấm bảng cho Thảo Nhi đọc. Thảo Nhi đọc rồi mân mê nó trên tay, giọng Nhi vang lên xa vắng. Tấm bảng này đây tượng trưng cho sự bất hạnh của Tiểu Vân. Về một phương diện nào đó, tôi là người may mắn hơn Vân. Nói đến đây nàng ngừng lại, không trả tấm bảng lại cho Tiểu Vân, im lặng một chút như để tìm cách diễn đạt ý nghĩ của mình. Thảo Nhi lại lên tiếng nói tiếp. Nhưng về tình cảm thì tôi đã là người thất bại. Tôi không giấu là mình yêu Đình Kha. Vậy thì Tiểu Vân hãy cho tôi biết đi, là Tiểu Vân có yêu Kha không? Tiểu Vân chìa tay muốn xin lại tấm bảng để viết, nhưng mà Thảo Nhi lắc đầu nói. Hãy trả lời tôi bằng cái gật đầu hay là ngược lại, không cần phải diễn đạt dông dài làm gì đâu. Tiểu Vân bắt đầu bối rối nhìn Thảo Nhi, nàng có rất nhiều tâm sự muốn thổ lộ, nhưng mà ác thay, Thảo Nhi như đoán được và đã ép buộc nàng một cách tàn nhẫn. Gật đầu sao? Dĩ nhiên là như vậy rồi, nhưng mà rồi sau đó nàng sẽ sống ra sao trong ngôi nhà này? Khi mà nàng đã công khai tranh giành tình yêu với Thảo Nhi, phải chăng Thảo Nhi muốn nàng cứ mãi ân hận và bức rứt suốt đời? Còn ngược lại thì Vân không nỡ, nàng không thể nói rằng là nàng không yêu Đình Kha, mà bây giờ Đình Kha đã thật sự quan trọng đối với cuộc đời của nàng. Cha mẹ ơi, con phải làm sao bây giờ? Thượng Đế ơi, tại sao ngài nỡ cướp đi giọng nói của con? Bất giác, nước mắt ứa lên đổ dài trên má của nàng. Tiểu Vân khóc không thành tiếng, tiếng của Thảo Nhi lại vang lên bên tai. Khó xử lắm phải không Tiểu Vân? Và cả đau lòng nữa đúng không? Thôi đi, không cần nói, tôi cũng biết lòng của Tiểu Vân như thế nào rồi. Chẳng qua tôi chỉ muốn Dân hiểu. Mất Đình Kha, tôi cũng đau lòng như Dân vậy. Dù sao thì tôi cũng chúc hai người hạnh phúc. Chị Thảo Nhi, em xin rút lui. Đình Kha đã nói rằng anh yêu Tiểu Dân vì tất cả những gì Dân có, vì tình cảm hai người hòa hợp với nhau. Còn tôi không được như Dân thì dù có gượng ép thì cũng không có kết quả gì. Bây giờ thì tôi đã ý thức được tình yêu. Tình yêu không thể nào gượng ép. Tôi không còn trách Tiểu Dân cũng như Đình Kha nữa đâu. Hai người hãy yên tâm mà yêu nhau đi, yên tâm mà hưởng hạnh phúc đi. Tiểu Vân xúc động nhìn người chị nuôi. Đúng như lời Kha nói, khi đã ý thức được chân lý, Thảo Nhi không còn trách móc nữa. Nhưng mà bây giờ nhìn Thảo Nhi ủ rũ, Tiểu Vân thật không nỡ. Thảo Nhi lại lên tiếng nói tiếp. Cha tôi thật lòng thương yêu Tiểu Vân, nhưng cũng đừng cho là mẹ không thương Vân. Thật ra mẹ tôi chỉ vì quá lo lắng cho tôi mà thôi. Vân cũng đừng có trách mẹ. Em không bao giờ nghĩ như thế. Vậy thì sau này á, Tiểu Vân cần phải lo lắng cho hai người như là cha mẹ ruột của mình vậy, có được không? Tiểu Vân gật đầu. Trong phút chốc nàng không nhận ra giọng nói khác lạ của Thảo Nhi. Giọng của Thảo Nhi trầm buồn. Chúng ta không còn gì để nói nữa đâu. Vân đi xuống nhà dưới đi. Chị Thảo Nhi xuống dùng cơm với em và ba nha. Được rồi, tôi và mẹ sẽ đi xuống sau. Một lát sau thì Đình Kha cũng tới. Chàng cùng ngồi vào bàn ăn cơm với gia đình. Tiểu Vân nhìn Thảo Nhi ngạc nhiên. Mới đó mà Thảo Nhi đã thay đổi hoàn toàn. Nàng bây giờ trông bình lặng như chưa hề có chuyện buồn xảy ra. Nhi nhìn mọi người ăn, cười và nói chuyện huyên thuyên. Anh Kha, anh nhớ lại coi. Mới đó mà anh đã trở thành người thân thiết trong gia đình này rồi á. Cũng là nhờ em. Mà nè, em khỏi bệnh chưa? Anh nhìn coi, em có vẻ gì là bệnh tật không? Cái người có bệnh đó là Tiểu Vân đó. Cô ta ăn giống như mèo vậy. Sau này đó, anh cần phải chăm sóc cho Tiểu Vân nhiều hơn mới được đó. Em cứ yên tâm đi. Anh chỉ sợ là Vân không cho anh săn sóc thôi. Cái chuyện đó thì em có thể bảo đảm giùm cho anh. Nếu mà em nói như vậy thì anh yên tâm rồi. Mọi người cùng thở phào nhẹ nhõm. Như vậy là sóng gió đã qua đi, coi như không còn có chuyện gì đáng lo nữa. Ăn cơm xong, bỗng nhiên Đình Kha lên tiếng. Dạ thưa, cháu xin phép hai bác cho cháu với là Tiểu Vân ra phố một chút. Tiểu Vân lo lắng nhìn Thảo Nhi rồi nhìn mẹ. Chỉ có mẹ là biểu lộ sự phản kháng, còn Thảo Nhi thì vẫn vui vẻ. Vân nghĩ thầm ở trong bụng. Sao mà anh liều lĩnh quá vậy Đình Kha? Thôi được. Có điều đó là con Vân ít khi ra ngoài. Cháu cần để ý coi chừng nó một chút nha. Thảo Nhi cũng chen vào. Tiểu Vân không ngờ là Thảo Nhi lại bình tĩnh như vậy. Chỉ cần anh Đình Kha đưa Tiểu Vân trở về an toàn là được rồi. Kha mỉm cười nhìn Vân, giọng chàng thân mật một cách cố ý. Thôi mình đi nghe em. Vân băn khoăn nhìn gương mặt kém vui của mẹ. Có tiếng của ông Tùng vang lên. Mau đi sửa soạn đi con, đừng để anh chờ lâu. Tiểu Vân không còn cách nào hơn là làm theo lời của ba mình. Lát sau nàng đã đi cạnh Đình Kha. Lần đầu tiên Tiểu Vân đi với bạn trai cho nên hồi hộp và lo âu đến lạ lùng. Lúc này ở trong nhà chỉ còn lại có ba người. Bà Bích Lâm nhìn Thảo Nhi bâng khuâng. Thảo Nhi à, con... Mẹ, con nói cho mẹ biết nè, con không có muốn làm người thứ ba nữa đâu mẹ. Nói xong nàng đứng lên quay trở về phòng riêng. Ông Tùng nhìn sang vợ, ông lên tiếng làm lành với bà. Em thấy không, cuối cùng đó thì mọi chuyện cũng im đẹp thôi mà. Anh tưởng như vậy là Thảo Nhi nó hết buồn rồi sao? Anh đúng thiệt là người cha vô trách nhiệm mà. Bịch Lâm, thiếu phụ không thèm quay lại. Một lát sau bà đứng trước cửa phòng con gái và lên tiếng kêu. Thảo Nhi, Thảo Nhi, con mở cửa cho mẹ đi con. Bà nghe từ trong phòng cái giọng con dường như đang khóc vang lên. Xin lỗi mẹ, con muốn đi ngủ đây. Bà thở dài, bước chân buồn bã đi xa dần. Ở bên trong, Thảo Nhi úp mặt vào trong gối, nghẹn ngào khóc. Mẹ ơi, xin mẹ hãy tha thứ cho con. Đình Kha chở Vân đi bằng Honda. Trước khi đi, Kha đã lên tiếng dặn nàng. Em khoan nói cái gì hết nha, trước khi mà anh đưa em tới cái chỗ này. Tiểu Vân ngoan ngoãn làm theo. Cho đến bây giờ, nàng vẫn chưa tin là tình yêu đến với nàng một cách dễ dàng như vậy. Tiểu Vân không biết là Kha sẽ đưa nàng đi đâu. Nàng không thắc mắc làm gì, bởi vì nàng tin tưởng tuyệt đối vào người con trai đang cách nàng chỉ trong gang tấc. Nơi Kha đưa nàng đến là một cái vườn nhãn rộng ngút ngàn, những cây nhãn xum xuê, cành lá phủ đầy bông trắng thơm ngát. Kha lên tiếng hỏi. Nè, em nhìn coi, chỗ này đẹp không? Tiểu Vân mỉm cười gật đầu. Kha nắm tay nàng đưa qua những gốc nhãn thơm lừng. Cuối cùng họ ngừng trước một cái ao sen có cả một tòa thủy đình được làm bằng loại trúc xanh ống ả. Kha dịu nàng đi qua cầu trúc rồi nhẹ nhàng đặt nàng ngồi trên chiếc ghế cũng làm bằng trúc. Chàng khoác tay một vòng rồi lên tiếng nói. Anh phải nghĩ rất là lâu đó mới tìm được cái chỗ này để đưa em đến đi chơi lần đầu. Chỉ có những cái khung cảnh êm đềm thơ mộng này mới thích hợp với em, đúng vậy không? Tử Vân xúc động nhìn Kha. Chàng thật là chu đáo, chẳng trách gì Thảo Nhi mới gặp là đã yêu ngay. Và ngay cả nàng cũng vậy. Ý nghĩ đó làm Vân đỏ mặt. May là Đình Kha không nhìn thấy, bởi vì chàng đang mãi nói. Cái vườn nhãn này là của bạn anh lúc còn đi học. 4 năm nay đó, nó mới về đây, nó chăm sóc vườn tược. Sống bằng cái nghề này đó, nó nhàn hạ, lãng cư, giống như một người mai danh ẩn tích. Em có thích cái cuộc sống thanh tịnh như vậy không Tiểu Vân? Tiểu Vân gật đầu và viết vào tấm bảng. Vân, em thích. Vậy thì sau này anh sẽ ráng anh dựng cho em một khu vườn giống như thế này. Nhưng mà với điều kiện á là em phải làm vợ anh. Vân đỏ mặt đẩy chàng ra. Đình Kha phất tỉnh nói tiếp. Tối đó mình sẽ ra đây ngắm trăng lên, em đờn cho anh nghe. Còn anh á thì anh sẽ kể cho mấy đứa nhỏ nghe ngày xưa đó, cha tụi nó làm sao mà thương được mẹ để bây giờ tụi nó có mặt ở trên đời này. Kha thấy người yêu ngồi lặng lẽ với đôi mắt đẹp u buồn. Chàng lên tiếng hỏi. Sao vậy Vân? Sao em không vui vậy? Nàng chỉ lắc đầu. Kha lại lo lắng hỏi tiếp. Vậy sao? Sao em không nói chuyện với anh? Những dòng chữ run rẩy bắt đầu hiện lên trên tấm bảng đen. Lũ trẻ sẽ hỏi là tại sao mẹ chúng nó không biết nói chuyện? Tại sao? Đâu có gì đâu. Thì anh sẽ nói với tụi nó là bởi vì mẹ các con đó là một người đàn bà có quá nhiều cái ưu điểm đi. Nếu mà như mẹ mà nói được đó, thì làm sao ba có thể đèo bồng mà theo đuổi được mẹ của các con? Tiểu Vân xúc động nhìn Kha. Chàng bao giờ cũng biết xoa dịu cái nỗi buồn trong lòng của nàng bằng những lời chân tình. Nè, hình như là muốn khóc phải không? Không có được đâu nha, anh cấm đó. Nếu mà như em có nói là anh là độc tài, độc đoán gì cũng được, nhưng mà không cho khóc đâu. Nhưng mà những giọt lệ vẫn vương ra. Kha làm bộ lên tiếng giận. Đó, thấy không? Không bao giờ mà em nghe lời anh hết trơn á. Em làm sao mà không khóc được chứ Định Kha? Chẳng lẽ anh không hề nghĩ đến khuyết tật của em sao? Như vậy thì em muốn anh phải làm sao để cho em tin là anh thật lòng đây? Được rồi, như vậy thì anh xin thề nha. Thôi được rồi, em tin. Nếu mà tin rồi thì cho anh hôn cái nha. Nói xong là làm liền. Gương mặt của Tiểu Vân đỏ bừng e ấp, nét ngượng ngùng ngây thơ trông thật đáng yêu. Kha tham lam hôn vào môi nàng thật lâu, thật dài. Nụ hôn đầu đời tê dại sâu lắng, len lỏi vào từng tận tế bào làm cho Vân run rẩy. Lúc môi họ rời nhau, Vân chúi đầu vào vai của Kha khóc rưng rức, làm cho chàng lo âu lại lên tiếng hỏi. Sao vậy? Bộ em không thích hả Vân? Không phải, em đang nghĩ đến cha mẹ ruột của em. Em đang nghĩ cái gì? Em nói cho em nghe đi. Ngày xưa cũng như anh, cha từng nói em là áng mây nhỏ của người. Sở dĩ ba mẹ bỏ em lại trên đời này là vì hai người mong mỏi áng mây tiểu nhân sẽ được bay cao, bay xa như bao vầng mây khác. Em đang tự hỏi, không hiểu là bây giờ hai người có biết để mà vui mừng cho em không? Anh nghĩ là chắc chắn có, bởi vì cha mẹ chắc không bao giờ quên đứa con cưng của mình đâu mà. Chỉ tội cho ba mẹ nuôi. Hai người nhận em chẳng những không có lợi ích gì mà còn chuốc thêm phiền phức. Sao em nghĩ kỳ vậy? Nè, em thấy đó, nhất là ba đó. Nếu người mà như em nghĩ đó thì ba đâu có còn là cái người cha quảng đại nữa. Còn chị Thảo Nhi và mẹ, hai người chắc chắn là sẽ trách móc em. Anh thấy Nhi bây giờ hình như cũng không còn ích kỷ nhỏ nhen giống như ngày xưa nữa. Còn mẹ đó thì mẹ chỉ buồn khi mà con ruột của mẹ không vui mà thôi. Nhưng mà Dân, em không có cần nghĩ nhiều nữa. Em phải nghĩ tới mình nữa chứ. Hơn nữa trong chuyện này em đâu phải là người chủ động. Anh đây nè, mọi chuyện là do anh. Tại vì anh để ý thương em chứ đâu phải em quyến rũ anh đâu, đúng không? Nhưng mà em vẫn cảm thấy băn khoăn, mặc cảm như là mình có lỗi với mẹ và chị Thảo Nhi vậy. Đó chính là cái tính tình đáng yêu đáng quý của em. Thôi, bây giờ không phải là lúc mình nghĩ tới những chuyện không vui đó. Bây giờ anh thổi kèn cho em nghe nha. Rồi tiếng nhạc vang lên giữa cảnh trời mơ mộng. Tiểu Vân khép nhẹ vành mi tận hưởng những giờ phút êm đềm hạnh phúc nhất của 8 năm dài sống trong cảnh côi cút. Trong vòng tay dù rằng rất yêu thương của ba mẹ nuôi nhưng mà không làm sao so sánh được với tình mẫu tử. Đình Kha đến với nàng trong giây phút này, trong hoàn cảnh mà Tiểu Vân suốt đời không thể nào quên được. Tình cảm rộng lượng, vị tha, cao quý của chàng chẳng những khiến Tiểu Vân mang nặng ân tình mà còn khiến nàng say mê đắm đuối. Đình Kha ơi, em yêu anh. Tiểu Vân nguyện suốt đời sẽ lo lắng cho anh, săn sóc cho anh, dù cho bất kỳ hoàn cảnh nào xảy ra. Sau đó nàng đã nhận lời cầu hôn của Đình Kha mà không còn ngần ngại nữa. Quay trở về nhà với gương mặt vui tươi và hạnh phúc, nhưng mà ngay lập tức khung cảnh trước mắt làm tắt nụ cười trên môi của Tiểu Vân. Nàng nhìn thấy mẹ đang ngồi ôm mặt khóc, còn ba thì đang dỗ dành khuyên nhủ. Ba nhìn thấy họ trước, bỗng nhiên ông khoát tay bảo Tiểu Vân hãy lánh mặt. Vân còn đang ngơ ngác thì mẹ đã nhìn thấy nàng, giọng của bà lại càng làm cho nàng lo lắng. Tiểu Vân, con hãy vào phòng với mẹ, mẹ có chuyện muốn nói với con. Kìa, ba, cái này đâu có phải là lỗi của Tiểu Vân đâu. Cho đến giờ này á mà anh vẫn còn chưa nhận lỗi lầm nữa ư? Có phải là Thảo Nhi chỉ mới bỏ nhà đi thôi, cho nên chưa cho là có cái chuyện gì nghiêm trọng đúng không? Thảo Nhi đã bỏ nhà đi rồi đó. Tiểu Vân sững sờ đón nhận cái tin không vui này. Bất giác nàng và Đình Kha cùng đưa mắt nhìn nhau, biểu lộ sự lo lắng. Bất giác mẹ quắt mắt nhìn Tiểu Vân, tia mắt không còn chứa đựng sự yêu thương như ngày nào nữa. Giọng của bà vang lên một cách cay nghiệt. Tiểu Vân, bây giờ Thảo Nhi nó bỏ nhà đi rồi đó, không có hài lòng chưa? Kìa em nói cái gì kỳ vậy? Cha cố ngăn lời mẹ lại. Người nhìn gương mặt tái xanh vì đau khổ của Tiểu Vân mà thương cảm. Lúc này thì Đình Kha mới lên tiếng nói. Dạ thưa bác, chuyện này thật sự là như thế nào bác? Thật sự? Cậu còn dám hỏi nữa sao? Tôi nghĩ là cậu có ít nhiều trách nhiệm trong chuyện này. Thảo Nhi nó thương mến cậu như vậy, tại sao cậu nỡ đành lòng nào hất hủi nó, để nó đau khổ mà phải bỏ nhà ra đi? Thảo Nhi ơi, Thảo Nhi, con hãy trở về đây với mẹ đi Thảo Nhi ơi. Đình Kha, cháu đừng có trách bà nha, bởi vì bà quá thương con thôi. Dạ thưa bác, cháu hiểu, nhưng mà Thảo Nhi thì nó bỏ đi rồi. Con nhỏ đó nó nồng nổi quá. Còn Vân, con cũng đừng có buồn mẹ nghe. Không đâu thưa ba, con chỉ cảm thấy ân hận mà thôi. Anh Kha, anh hãy tìm chị Thảo Nhi về cho mẹ đi anh. Đừng có lo cho em, chỉ cần thấy mẹ vui là em hạnh phúc rồi. Anh sẽ đi tìm Thảo Nhi, nhưng mà nói anh đừng lo cho em thì không được. Bác có hình của Thảo Nhi, bác cho cháu xin về tắm nha. Cháu sẽ nhờ bạn bè tìm phụ nữa. Có trong đó, để bác đi lấy cho. Nói xong ông Tùng vội bỏ đi. Tiểu Vân nhìn Đình Kha buồn bã, mắt của nàng như muốn lên tiếng nói. Anh thấy chưa Đình Kha, sóng gió nào có qua đâu. Bà Lâm thì vẫn vừa khóc vừa gọi tên của Thảo Nhi. Tiểu Vân từ từ quỳ xuống bên mẹ. Ai ở trong hoàn cảnh này mới hiểu được nỗi khổ đau của một người không nói được. Giọng của mẹ càng làm Vân xót xa hơn. Thảo Nhi ơi, tại sao mà con khờ dại quá vậy? Nhà này là nhà của con, tại sao con phải ra đi để người khác ở lại hưởng hạnh phúc chứ? Vân nhẹ nhàng nắm lấy tay của mẹ, nhưng mà bà lại hất ra và lên tiếng nói tiếp. Các người đi đi, tôi không cần ai an ủi cả. Bách Tùng, bây giờ thì anh vừa lòng rồi chứ? Tiểu Vân, cả cô nữa, cô vui sướng lắm có phải không? Rồi đột nhiên bà đứng dậy, chỉ tay vào mặt Tiểu Vân và lên tiếng nói. Nhưng mà cô đừng có tự mãn. Thảo Nhi con của tôi mà nó có bề gì á, thì tôi sẽ không tha cho cô đâu. Đến khi bà bỏ đi rồi thì Tiểu Vân mới bật khóc. Đình Kha bước đến ôm vai nàng vỗ về. Anh đừng buồn nữa, tại mẹ quá thương Thảo Nhi cho nên mẹ mới nói vậy thôi. Em làm sao mà không đau buồn cho được chứ Đình Kha? Đình Kha ơi, anh phải đi tìm chị Thảo Nhi về đây cho em, nếu không thì em chẳng có yên lòng đâu. Được, em cứ yên tâm đi, anh nhất định sẽ tìm được Thảo Nhi về mà. Lúc này thì ông Tùng từ trên lầu đi xuống, đưa cho Kha ba tấm hình của Thảo Nhi. Cháu rang kim Thảo Nhi dùm cho bác. Về phần bác sẽ cho người đi tìm ở nhà những người quen. Dạ, cháu sẽ cố gắng. Bây giờ cháu về. Nhưng mà còn Tiểu Vân, cháu yên tâm đi, bác sẽ lo cho nó. Tiểu Vân, anh về nha, em đừng có lo, anh nhất định sẽ tìm ra được Thảo Nhi mà. Quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ân Tình, một sáng tác của nhà văn Lê Duy Phương Thảo, qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.